gần như chỉ là trong nháy mắt, lôi xong hộ thể linh khí, rồi đột nhiên bị ngày đó hỏa phần đốt hầu như không còn. Ngày đó hỏa ở đem linh khí cháy không chút tạp chất sau này, cũng không tiếp tục đốt hướng lôi xong nhục thân, mà là trực tiếp bắt đầu đốt lên linh hồn nàng. Ách ách ách a a a. Lôi xong bắt đầu thống khổ kêu rên lên, thiên hỏa vào cơ thể thống khổ, thật là không cách nào dùng ngôn ngữ để kể lể. Hai tay lôi xong ôm thật chặt đầu mình, nàng đau không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Mà giờ khắc này đứng ở bên cạnh lôi xong Hoàng Tuyền, tình trạng cũng so với lôi xong không khá hơn bao nhiêu. Hoàng Tuyền vẹn vẹn chỉ so với lôi xong nhiều kiên trì mấy giây thời gian, sau đó hắn linh khí vòng bảo vệ liền cũng ầm ầm bể tan cảnh. Hoa lập lạp. Vô số thiên hỏa điên cuồng hướng Hoàng Tuyền linh hải bên trong vọt tới, muốn đem linh hồn hắn thiêu đốt không chút tạp chất. Chương 675, lôi xong cầu xin tha thứ. Những thiên đó hỏa ở dung nhập vào Hoàng Tuyền linh hải chính giữa sau đó, liền bắt đầu điên cuồng hướng một nơi hội tụ đi, đột nhiên sát hướng Hoàng Tuyền linh hải sâu bên trong đạo thân ảnh kia. Hoàng Tuyền linh hải chỗ sâu nhất vị trí, một vị ngang ngược bàng bạc người đàn ông trung niên, chính ngồi xếp bằng với nơi đó, thần sắc hắn thập phần uy nghiêm, thân người mặc huyết áo giáp màu đỏ, nhìn qua vô cùng ngang ngược. Bây giờ Hoàng Tuyền tu vi tuy nhưng đã không có ở đây, nhưng là hắn bản nguyên linh hồn, vẫn như cũng là kia đã từng uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Hoàng Tuyền Ma Đế. Cho dù hắn bản nguyên linh hồn giờ phút này đã mười không còn một, nhưng cũng là không phải này tiểu tiểu thiên hỏa có thể tùy tiện đả thương. Chỉ thấy người đàn ông trung niên kia đột nhiên mở ra cặp mắt mình, hắn hai mắt đỏ thắm một mảnh, bên trong có vô số oan hồn ở trong đó hỗn loạn gầm thét. Sau đó càng chấn nhiếp nhân tâm một màn xuất hiện, chỉ thấy người đàn ông trung niên kia đột nhiên mở ra miệng của mình, sau đó vô cùng bàng bạc hấp lực, liền từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Những thứ kia cháy hừng hực thiên hỏa, theo này bàng bạc hấp lực, bị người đàn ông trung niên kia trực tiếp nuốt đến chính mình ngực chính giữa. Ân mùi vị cũng không tệ lắm. Ở qua tốt một lúc sau, người đàn ông trung niên kia đột nhiên đánh rồi một cái đại đại ở một cái, sau đó chưa thỏa mãn nói một câu. Theo đem những thiên đó hỏa chiếm đoạt hầu như không còn sau này, người đàn ông trung niên quyển kia tới có chút hư ảo bóng người, cũng dần dần ngưng thật một ít. Hoàng Tuyền linh hồn chi lực lần nữa tăng lên không ít, gần như đã xa siêu việt hơn xa rồi thiên tôn tầng thứ. Mà bên kia lôi xong, giờ phút này cũng chưa có Hoàng Tuyền may mắn như vậy, nàng như cũng đau đến trên đất không ngừng lăn lộn, cả người mồ hôi đầm địa, vẻ mặt vẻ thống khổ. Lôi xong thực lực coi như mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một gã thiên tôn mà thôi, hoàn toàn không cách nào chống lại loại này đại đế lửa. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Tuyền thu nạp không ít thiên hỏa, giờ phút này lôi xong phòng trường đã sớm bị những thiên đó hỏa cho cháy thành đống cặn bã rồi. Nhưng là dù vậy, bây giờ lôi xong tình trạng cũng thập phần không cần lạc quan, nàng cũng không có Hoàng Tuyền như vậy cường đại linh hồn. Chỉ thấy lôi xong bản nguyên linh hồn, giờ phút này đã vô cùng suy yếu, đang bị ngày đó lửa thiêu đốt sau này, gần như đã không có bao nhiêu thực thể. Ách ách ách a a a ba. Lôi xong gào khóc tiếng rất lớn, quá mức thậm chí đã xuyên thấu qua Nhiên Thiên Cổ Đăng truyền đến ngoại giới. Mà giờ khắc này Ngô lão là vẻ mặt quấn quýt vẻ, hắn đem Nhiên Thiên Cổ Đăng ký thác ở lòng bàn tay chính giữa, sau đó bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hoàng Tuyền ở kết quả ở bên trong đối cô gái kia đã làm chút gì? Động tĩnh này cũng không tránh khỏi quá lớn một chút đi khóe miệng của Thương lão tiên sinh nhẹ nhàng co quắp hai cái, hắn không biết nói gì lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Cứu! Cứu mạng! Đang lúc này, một cái rất là âm thanh yếu ớt, từ Nhiên Thiên Cổ Đăng bên trong chậm rãi truyền tới, sau đó chạy vào đến Thương lão tiên sinh lỗ tai chính giữa. Tê Hoàng Tuyền tiểu tử này lợi hại như vậy, lại vẹn vẹn bằng vào địa tôn thực lực, liền đem một tên thiên tôn trung kỳ cường giả đánh thành bộ dáng này. Thậm chí còn để cho nàng liên tục kêu cứu vật mệnh, thật là hậu sinh khả úy a. Thương lão tiên sinh nghe được tiếng kia kêu sau này, hắn trực tiếp hít vào một hơi, sau đó vẻ mặt cổ quái tự đủ. Giờ phút này Nhiên Thiên Cổ Đăng bên trong, Hoàng Tuyền chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn rất là bất đắc dĩ nhìn đang ôm chính mình bắp đùi không ngừng gào thét bi thương lôi xong liếc mắt, trong lòng không nói gì tới cực điểm. Đây chính là Phong Lôi Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão, một vị thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. Sắc mặt của Hoàng Tuyền cổ quái lầm bầm lầu bầu hai tiếng, đối với lôi xong người này đã là khinh bị tới cực điểm. Cứu! Cứu ta! Lôi xong thập phần chật vật mở ra cặp mắt mình, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền hô kêu một tiếng. Lôi xong đã chi chống đỡ không được bao lâu, nếu như lại không chiếm được cứu viện lời nói, nàng rất nhanh sẽ biết hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Này sư tôn đại nhân, đệ tử rốt cuộc có nên hay không cứu nàng? Xin ngài lao cho một lời nói a. Sắc mặt của Hoàng Tuyền rất là cuốn quýt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ở Nhiên Thiên Cổ Đăng bên trong giống lớn một tiếng. Cứu! Ở Hoàng Tuyền thanh âm hạ xuống lúc, tâm thần hắn một trận rung động, một cái thập phần cổ phát chữ chậm rãi xuất hiện ở tâm thần hắn hồ hải trên. Đệ tử minh bạch rồi. Hoàng Tuyền khi nhìn đến chữ kia mắt sau này, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Chữ kia mắt dần dần tiêu tan, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hoàng Tuyền có chút bất đắc dĩ thấp kém đầu mình, sau đó nhìn lôi xong liếc mắt. Ai, cũng coi như ngươi cái tên này mạng lớn, nếu là không có sư tôn phân phó, ta mới sẽ không quản ngươi chết sống. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng liếc về khóe miệng của tự mình, sau đó rất là khinh bỉ nói một câu, hắn phi thường xem thường lôi xong. Ở nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyền liền trực tiếp đưa ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng gõ ở lôi xong mi tâm trên.

nàng vội vàng lắc lắc đầu mình, sau đó rất là sợ hãi lên tiếng nói. Khắc nghĩ đến đám các ngươi Phong Lôi Thánh Tông là thánh địa huyền môn, liền có thể như thế tứ vô kỵ đạn, ta Thiên Đế Tông có thể là không phải ăn chay. Trần Hy nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, hắn dần dần thu hồi chính mình tản ra khí thế, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Tiên bối, ngài có thể là hiểu lầm, vãn bối chỉ là muốn tìm Phong Thiên Tỏa mà thôi, đối với Thiên Đế Tông, hoàn toàn không có bất kỳ lệnh tâm tư. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, sau đó vội vàng lên tiếng nói. Phong Thiên Tỏa. Trần Hy cũng không có trả lời ngay Lôi Song lời nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó tinh tế suy ngẫm mấy cái chữ này, cùng thời điểm là đang ở âm thầm trầm ngâm. Mặc dù Phong Thiên Tỏa là một kiện nửa bước đế binh, nhưng là nếu là vì vậy mà đắc tội Phong Lôi Thánh Tông lời nói, đó thật là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là Phong Thiên Tỏa dù sao cũng là Ngô lão tổ tiên lưu truyền tới nay bảo vật, nếu như cứ như vậy giao cho Phong Lôi Thánh Tông lời nói, kia khởi là không phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Tiền bối, vãn bối chỉ là không cẩn thận xông vào quý bảo địa mà thôi, xin tiền bối ngài không nên trách tội. Trong lòng Lôi Song như cũ vô cùng khẩn trương, nàng cả người thân thể cũng căng thẳng, sau đó đầu đầy đại hãn địa nói một câu, rất sợ vị tiền bối này xuống tay với chính mình. Ngươi là ý nói, hết thảy các thứ này cũng chỉ là cái hiểu lầm. Trần Hy nghe được Lôi Song lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, sau đó giọng thong thả nói nói. Hiểu lầm, đương nhiên là hiểu lầm. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng không chút do dự gật một cái đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Nhưng ai biết lúc này, Trần Hy lại nói ra một câu lệnh Lôi Song vô cùng ngạc nhiên lời nói, khiến cho nàng cả người trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Không không không, này có thể không phải là một hiểu lầm, Phong Thiên Tỏa đúng là ở Thiên Đế Tông bên trong, các ngươi cũng không có tìm sai nhân. Khóe miệng của Trần Hy chứa đựng một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn trên dưới quan sát Lôi Song mấy lần, sau đó rất là nghiền ngẫm lên tiếng nói một câu. Làm Trần Hy dứt tiếng nói lúc, Lôi Song trực tiếp cảm giác khắp cả người phát rét, thậm chí chỉnh thân thể cũng ở đây không kìm lòng được run lẩy bẩy. Lôi Song nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Hy lại không chút do dự thừa nhận này Phong Thiên Tỏa ngay tại Thiên Đế Tông bên trong. Hắn đây là ý gì? Chớ không phải là muốn đem chính mình diệt khẩu, cho nên mới nói cho chính mình thật tình. Giờ phút này Lôi Song trong lòng có thể nói là vạn phần sợ hãi, sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệnh, thậm chí cũng không biết nên mở miệng như thế nào rồi. Lôi trưởng lão không cần khẩn trương như vậy, chính bởi vì ở xa tới là khách, bổn tọa cũng không có muốn xuống tay với ngươi. Trần Hy đột nhiên giọng ú ú nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói lệnh Lôi Song càng ngậm bức. Lôi Song có thể không cảm thấy Trần Hy là sợ Phong Lôi Thánh Tông, dù sao một vị đại đế cảnh giới cường giả đã là có thể chống lại ngay ngắn một cái tọa thánh địa. Chớ nói chi là Thiên Đế Tông ngoại trừ vị tông chủ này trở ra, còn có thật nhiều còn lại nhân vật mạnh mẽ. Giờ phút này Lôi Song có thể xác định, nếu như Phong Lôi Thánh Tông cùng Thiên Đế Tông khai chiến lời nói, như vậy Phong Lôi Thánh Tông tuyệt đối sẽ bị tàn sát hầu như không còn, không có chút nào lưu giữ lại khả năng. Không có cách nào giữa hai người chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ rồi. Trước tiền bối, ngài vừa mới lời nói là ý gì? Vãn bối không có nghe biết. Lôi Song suy tư hồi lâu sau, nàng vẫn không thể nào minh bạch Trần Hy trong lời nói hàm nghĩa, vì vậy nàng kiên trì đến cùng lên tiếng hỏi một câu. Minh nhân bất thuyết ám thoại, này Phong Thiên Tỏa dù sao cũng là vật vô chủ, rơi vào ta Thiên Đế Tông bên trong, kia đó là cùng ta Thiên Đế Tông hữu duyên. Nếu như các ngươi Phong Lôi nếu như Thánh Tông có cái gì bất mãn lời nói, đại khái có thể đến tìm bổn tọa. Trần Hy thân thể nhẹ nhàng ngửa về sau một cái, ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn Lôi Song liếc mắt, sau đó liền rất là ngang ngược nói một câu. Trong lòng Trần Hy quá mức thậm chí đã quyết định, nếu như này Lôi Song dám can đảm nói đảm nhiệm hà lệnh hắn bất mãn chữ, vậy hắn liền sẽ không chút lưu tình hạ thủ đem chu diệt. Phong Thiên Tỏa tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, Thiên Đế Tông uy nghiêm cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Cho dù là thánh địa huyền môn cũng tuyệt đối không được. Giờ phút này Thiên Đế Tông sớm đã có đủ thực lực, cho nên Trần Hy cũng có gan cùng Phong Lôi Thánh Tông khai chiến, không cần giống hơn nữa trước như vậy rụt rè e sợ, trông trước trông sau. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng nàng nhất thời khẩn trương và phần, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Mặc dù tự mình thân là Phong Lôi Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão, nhưng là thật muốn cùng Phong Lôi Thánh Tông đồng sinh cộng tử sao? Phong Lôi Thánh Tông nếu như cùng Thiên Đế Tông khai chiến lời nói, như vậy không khác nào kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá, căn bản là tự chịu diệt vong. Mà chính mình làm Phong Lôi Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão, cũng nhất định sẽ bị Thiên Đế Tông giết chết. Dường như ta có chút suy nghĩ nhiều, ta có thể hay không sống qua hôm nay cũng không nhất định, muốn những chuyện khác làm gì? Lôi Song đột nhiên thập phần tự cười nhạo một tiếng, sắc mặt của nàng chán nản tự nhủ, trong lòng đã là có một chút tuyệt vọng cảm giác. Chẳng lẽ này Tứ Tượng Sơn chính là nàng Lôi Song mai cốt chi địa? Chương 678, cùng ta có duyên. Lôi Song trở về nói cho tiếng sấm, nếu không phải muốn làm cho cả Phong Lôi Thánh Tông lúc đó tiêu diệt lời nói, tốt nhất để cho hắn không nên tới đắc tội bổn tọa. Trần Hy đột nhiên ngưng thần một chút, sau đó liền nhìn Lôi Song liếc mắt, hắn giọng lạnh giá nói: "Vãn bối minh bạch." Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm,

nhưng là lại có còn lại nội tình tồn tại. Ở Phong Lôi Phúc Địa bên trong, nghe nói có một con tổ tiên tự mình trấn áp đại yêu, kia đại yêu thực lực vô cùng kinh khủng, đoán chừng là yêu đế cấp bậc tồn tại. Sắc mặt của Lôi Song ngưng trọng nói một câu: "Ngươi nói thế nào đại yêu, hẳn là Lôi Trạch chứ?" Trần Hy nghe được Lôi Song lời nói sau, hắn nhất thời hiểu rõ tới, vì vậy cười nói: "Trần tiên bối, ngài làm sao biết kia đại yêu tên họ?" Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời sửng sốt một chút, sau đó rất là mộng bức lên tiếng hỏi: "Lôi Trạch tồn tại, ở toàn bộ Phong Lôi Thánh Tông cũng là tuyệt đối kín đáo, ngoại trừ Phong Lôi Thánh chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lao trở ra, gần như không người biết được. Phong Lôi Thánh Tông lá bài tẩy, nếu chỉ là này một con Lôi Trạch lời nói, kia hoàn toàn không đáng nhắc tới." Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem kia Lôi Trạch coi vào đâu. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sợ run ngay tại chỗ, thật lâu nhả không ra lời. Trần Tiên Bối đây không khỏi cũng quá mức tự tin nhiều chút đi, kia Lôi Trạch thần thú là kinh khủng bực nào tồn tại. Nhưng là ở Trần Tiên Bối trong miệng, lại thành hoàn toàn không đáng nhắc tới phế vật. Cái này tự nhiên là không phải con nghẽ mới sinh không sợ cọp, mà là Trần Tiên Bối có tự tin tuyệt đối. "Trần Tiên Bối, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngài đến tột cùng là tu vi gì sao?" Lôi Song đang do dự rồi hồi lâu sau, nàng rất là tò mò lên tiếng hỏi một câu. Có thể hoàn toàn không đem đại đế coi vào đâu, chẳng lẽ Trần Tiền Bối là trong truyền thuyết tuyệt thế đế tôn? Lôi Song càng muốn, liền càng thấy được khả năng này thập phần to lớn. Dù sao có thể một tay đào tạo được Thiên Kiêu bảng tiền tam, hơn nữa sáng lập Thiên Đế Tông kinh khủng này tông môn tồn tại, là đế tôn cường giả cũng đúng là bình thường. "Ngươi phải biết sự tình, bổn tọa tự nhiên sẽ cho ngươi biết, không phải biết, ngươi cũng không nhất định hỏi nhiều." Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói: "Thuộc hạ minh bạch." Lôi Song nghe được Trần Hy khiển trách sau này, nàng vội vàng túi xuống đầu mình, sau đó dè đặt lên tiếng nói: "Được rồi, thời điểm cũng không sớm, ngươi cũng nên hồi Phong Lôi Thánh Tông rồi." Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng từ trong ngực lấy ra một quả thập phần tinh xảo ngọc phù, sau đó thập phần cung kính đưa tới Trần Hy trong tay. "Tông chủ, đây là thuộc hạ truyền âm ngọc phù, ngài nếu là có gì phân phó lời nói, trực tiếp thông qua này ngọc phù là được liên lạc với ta." Lôi Song giọng cung kính lên tiếng nói, thần sắc rất là hèn mọn. Trần Hy tiện tay nhận lấy kia mai ngọc phù, sau đó liền thả ở trong tay tử quan sát kỹ một cái lần. Nguyên lai là này ngọc phù bên trong có một tí nguyên linh tồn tại, trong đó còn điêu khắc một ít truyền âm trận pháp, không trách có thể thiên lý truyền âm. Trần Hy đang quan sát rồi một lúc sau, hắn nhẹ nhàng đem ngọc phù buông xuống, sau đó cười nói. Đồng thời, trong lòng Trần Hy cũng có một cái ý nghĩ. Thiên Đế Tông bên trong, giờ phút này còn thiếu một loại có thể tùy thời liên lạc đồ vật. Này ngọc phù chi phí đắt tiền, hơn nữa chỉ có thể một chọi một truyền tin, cũng không thích hợp toàn bộ Thiên Đế Tông sử dụng. "Hệ thống, có hay không tương tự truyền tin pháp bảo? Cho bổn tọa lấy ra trưởng trưởng nhãn." Trần Hy ở trong lòng lên tiếng nói một câu, hắn đã rất lâu không có triệu hoán qua hệ thống. "Ha ha, hiếm thấy ký chủ có thể nhớ lại ta, ngươi nếu là không còn liên lạc ta, ta liền thật muốn hoàn toàn chết máy." Âm thanh của hệ thống trung tràn đầy ưu oán, nó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. "Khu, này là không phải gần đây tương đối bận rộn đấy ư, cho nên mới một mực lánh lạc ngươi." Trần Hy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó ở trong lòng tự nhủ. Trần Hy nhưng là dựa vào hệ thống phát ra, đương nhiên sẽ không đem hệ thống quên, chỉ là phần lớn thời gian, hắn không muốn chủ động liên lạc mà thôi. "Ký chủ, Thương Thành bây giờ đã không có, ta đi chỗ nào cho người trộm hàng hóa?" Trong lòng Trần Hy vang lên một tiếng hừ lạnh, hệ thống hướng về phía hắn đã kích nói. "Ai, bây giờ liền Thương Thành cũng mất, vậy ngươi khởi là không phải thành một cái vô dụng phế vật." Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái. Sau đó không chút khách khí khinh bị nói. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói sau, nó đầu tiên là một hồi trầm mặc, cưỡng ép nhịn được đem Trần Hy bạo nổ đánh một trận xung động. "Ký chủ, Thương Thành cũng là không phải mãi mãi đóng cửa, chỉ là trước mắt ở sửa chữa thăng cấp mà thôi. Đợi Thiên Đế Tông lúc nào tiến giai thành thánh địa huyền môn, hệ thống Thương Thành đem sẽ lần nữa mở ra." Hệ thống hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. "Thì ra là như vậy." Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó đem hệ thống lời nói ghi tạc trong lòng. Cùng thời điểm là đang ở âm thầm suy tư. Bây giờ Thiên Đế Tông thực lực đã đủ, sở dĩ chậm chạp còn không có thăng cấp, hẳn là khí vận cùng danh vọng không đủ nguyên nhân. Bất quá, bây giờ Thiên Đế Tông khoảng cách tiến giai thành thánh địa huyền môn, hẳn đã không xa. Dù sao, cái này không cũng đã có tới đưa kinh nghiệm sao? Thiên Đế Tông nhất cử đem chọn cái Phong Lôi Thánh Tông tiêu diệt, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ tiến giai thành thánh địa huyền môn? Nếu như vậy còn không được lời nói, kia Trần Hy liền thật muốn chửi mẹ rồi. "Ký chủ, ngươi có còn hay không chuyện?" "Không có chuyện gì lời nói, ta trước hết rút lui." Đang lúc này, âm thanh của hệ thống lần nữa chuyển vào Trần Hy lỗ tai chính giữa. "Không sao, ngươi lui ra đi." Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. "Ừ, ít ít ít mẹ ngươi." Hệ thống ở nói xong câu đó sau, liền hoàn toàn không có âm thanh, chỉ là thanh âm ấy nhưng vẫn quanh quẩn ở Trần Hy bên tai, khiến cho sắc mặt hắn biến thành màu đen. Đáng chết này cậu hệ thống. Chương 682, mâu thuẫn. Làm Lôi Song thấy Trần Hy kia một mảnh đen nhánh sắc mặt sau đó, nàng rụt một cái đầu mình, nội tâm rất là khẩn trương, cho là mình nói sai nói cái gì, cho nên mới chọc cho Trần Hy mất hứng. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Lôi Song thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Trần Hy nghe được Lôi Song lời nói sau, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Ngươi trước hồi Phong Lôi Thánh Tông đi, nếu như Phong Lôi Thánh Chủ có đại động tác gì lời nói, nhớ thông báo bổn tọa là được. Trần Hy cảm giác mình có chút nhức đầu, vì vậy hắn xoa xoa chính mình mi tâm, sau đó lên tiếng nói một câu. Đúng tông chủ. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng lúc này mới yên lòng, vì vậy thật sâu bái một cái, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Lôi Song rất nhanh liền từ tông môn trong đại điện rời đi, sau đó trở lại Tứ Tượng Sơn chân núi chỗ. Có lẽ là ảo giác, lại có lẽ là những nguyên nhân khác. Lôi Song cảm giác không khí rất là thanh tần, xa rất không giống tông môn trong đại điện như vậy kiềm chế cùng ngưng trọng, khiến cho nàng cả người cũng không kìm lòng được buông lòng đứng lên. Hô cũng không biết ta lần này quyết định, kết quả tốt hay xấu. Bất quá đại khái suất hẳn là được rồi, dù sao như thế nào đi nữa cũng so với chết cường. Lôi Song nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Lôi Song liền trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước, sau đó thân thể nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất ở rồi Tứ Tượng Sơn địa giới bên trong. Thiên Đế Tông một nhóm, thật là có như giống như mộng ảo, vốn là mười mấy tên cường giả đi trước, nhưng là cuối cùng ngoại trừ Lôi Song trở ra, lại toàn bộ thân tử đạo tiêu. Thích Lôi Sơn đỉnh, Phong Lôi Thánh Tông nghị sự trong đại sảnh. Ngươi nói cái gì? Phong Lôi Thánh chủ chợt vỗ bàn một cái, sau đó trực tiếp tức giận chuyển thân đứng lên, hắn hướng về phía Lôi Song giống giận một tiếng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đây chính là ước chừng mười mấy tên địa tôn cảnh giới cao thủ a, từng cái đều là Phong Lôi Thánh Tông nội tình, nhưng là lại toàn bộ hao tổn ở bên ngoài, cái này làm cho Phong Lôi trong lòng thánh chủ khó mà chịu đựng, thậm chí lên cơn giận dữ. Thánh chủ, đây cũng là không có cách nào sự tình, ta có thể thoát được tánh mạng, đều đã đúng là không dễ. Lôi Song nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó hướng về phía Phong Lôi Thánh chủ nói một câu. Lôi Song, nếu bọn họ đều chết hết, vậy ngươi còn sống trở lại làm gì? Không bằng cùng bọn họ chết chung được rồi. Phong Lôi Thánh chủ cắn răng nghiến lợi nói, nếu như là không phải bởi vì chính mình giờ phút này trọng thương chưa lành lời nói, hắn phỏng chừng đã sớm nổi giận. Tiếng sấm, ngươi đưa ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Lôi Song tất cạnh là Phong Lôi Thánh Tông thái thượng trưởng lão, nàng địa vị không có ở đây Phong Lôi Thánh Tông bên dưới, bây giờ bị như vậy khiển trách, nàng lại làm sao có thể chịu đựng? Ta nói ngươi là phế vật, phế vật. Phong Lôi Thánh chủ trong hai mắt tràn đầy lửa giận, hắn hung tợn nói, cả người diện mạo thập phần đáng sợ, giống như một con ác quỷ như thế. Ngươi Lôi Song nghe được Phong Lôi Thánh chủ lời nói sau, nàng lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống, thậm chí thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp động thủ. Thánh chủ, ngài trước xin bất giận, phát sinh sự tình như thế, chúng ta ai cũng không nguyện ý thấy, hơn nữa điều này cũng không có thể chỉ trách thái thượng trưởng lão chính mình a. Một ông già đi về phía trước mấy bước, sau đó vội vàng khuyên can. Tiếng sấm, đừng tưởng rằng ngươi làm tới rồi thánh chủ, liền có thể cùng ta kêu la om sòm. Ở ta Lôi Song trong mắt, ngươi bất quá là một tiểu bối mà thôi. Lôi Song không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Nay tiếng sấm thật đem chính mình trở thành trái hồng mềm rồi, có thể mặc cho hắn tùy ý năn bóp. Nếu như hắn nếu như thật nghĩ như vậy lời nói, kia có thể nói là lầm to. Thái thượng trưởng lão, vừa mới thánh chủ đại nhân lời muốn nói cũng là lời tức giận, ngài có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng, thánh chủ đại nhân cũng không phải cố ý như thế. Tên lão giả kia thấy Lôi Song nổi giận, hắn vội vàng đi tới Lôi Song bên người, sau đó lên tiếng khuyên can. Ta có thể không tính toán với hắn, nhưng là hắn có thể đủ không cùng ta so đo sao? Lôi Song quay đầu thấy tên lão giả kia liếc mắt, sau đó cười lạnh nói. Phong Lôi Thánh Tông bên trong, người nào không biết tiếng sấm là một cái bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo người. Lôi Song, chỉ cần ngươi cúi đầu trước ta nhận sai, trước ngươi những ngôn ngữ kia, ta đều có thể coi là không có nghe được. Nếu không lời nói, cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa rồi. Tiếng sấm meo lên con mắt của mình, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu, kiểu như có loại lập tức phải động thủ cảm giác. Động thủ liền động thủ, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi sao? Lôi Song cũng không thích bị người uy hiếp, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó trở mặt nói. Ta nói hai người các ngươi không sai biệt lắm được, chẳng lẽ thật phải ở chỗ này đánh, kia khởi là không phải để cho ngoại nhân chê cười. Phong Lôi Thánh Tông bây giờ vốn là tổn thất nặng nề, nếu như các ngươi lại lục đục lời nói, kia Phong Lôi Thánh Tông đã lâm uy. Lão giả kia sắc mặt thập phần âm trầm, hắn hướng về phía hai người lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói. Tên lão giả này cũng là Phong Lôi Thánh Tông thái thượng trưởng lão một trong, là một vị thiên tôn cảnh giới hậu kỳ cường giả, thậm chí tuổi còn phải ở Lôi Song trên, là tư chất cực lao tồn tại. Ta liền bán Vân lão một bộ mặt, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Nếu có lần sau nữa lời nói, bổn tông chủ nhất định phải đưa ngươi theo luật xử trí. Phong Lôi giờ phút này thánh chủ trọng thương chưa lành, hắn sức lực vốn là chưa đủ, đương nhiên sẽ không cùng Phong Lôi đôi thật đánh,

sau đó hướng chân trời bay đi. Hiu hiu hiu. Lần lượt bóng người hóa thành đạo đạo lôi quang, không ngừng hướng chân trời cực nhanh. Vô cùng kinh người cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, không ngừng có người ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mà Tích Lôi Sơn hạ dưới chân núi, một ông già khỏe miệng cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Lão giả kia lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt lóe lên nồng nặc hung quang, thần sắc rất là uy nghiêm. Sư phó, chúng ta khi nào động thủ? Một tên nam tử trẻ tuổi đi tới lão giả kia bên người, sau đó lên tiếng hỏi một câu, trong lòng rất là khẩn trương. Ngươi là không phải tùy bọn hắn đồng loạt xuất phát sao? Chả thế nào sẽ ở lại chỗ này? Lão giả có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh mình đệ tử liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Hắc hắc, ta đi theo đám bọn hắn đi, chẳng qua chỉ là một cụ thân ngoại hóa thân mà thôi. Bây giờ xuất hiện ở nơi này, mới là đệ tử chân chính bản thể. Kia nam tử trẻ tuổi cười hắc hắc hai tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói đến, trong mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Ngươi tiểu tử này thật là đi, ngươi cũng không sợ bị tiếng sấm phát hiện ra. Lão giả cười khẽ một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói đến, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Coi như bị hắn phát hiện thì đã có sao. Bây giờ hắn hoàn toàn không biết, chính mình đem phải đối mặt, kết quả là dạng gì đối thủ. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u u nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Còn tiếp tục đợi chút đi, ngược lại cũng đợi nhiều năm như vậy, không cần nóng lòng này nhất thời. Lão giả nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Đệ tử tuân lệnh. Tên kia nam tử trẻ tuổi, cũng chính là Phong Lôi Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão, khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Cùng lúc đó, Phong Lôi Thánh Tông trong đội ngũ, khóe miệng của Lôi Song mang theo một vệt như có như không nụ cười, sau đó lặng lẽ tản mát ra một vệt linh thức, chìm vào đến chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Lôi Song không gian giới chỉ chính giữa, một khối ngọc bài chậm rãi sáng lên một cái, tản mát ra thập phần quỷ dị quan mang, phảng phất ở tuyên cáo chuyện gì. Xa ngoài Vạn Dặm Thiên Đế Tông bên trong, Trần Hy vướt vướt trong tay kia tinh xảo ngọc phủ, nụ cười trên mặt cũng khỏi bệnh thêm mấy liệt. Rốt cuộc đã tới, thật đúng là để cho bổn tọa chờ lâu a. Trần Hy chậm rãi thu tay về trung ngọc phủ, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Sư tôn, tổng cộng mới qua nửa ngày mà thôi, ngài nơi nào đợi lâu? Đang lúc này, Hoàng Tuyền Phi thường không thức thời phá nói. Trần Hy trên trán hiện ra một tia hắc tuyến, hắn cưỡng ép nhịn được đem Hoàng Tuyền đánh một trận tơi bời ý tưởng. Sư tôn đại nhân, ngài sắc mặt thế nào khó coi như vậy, chớ là không phải bị bệnh? Có cần hay không ta đem Ly Trần trưởng lão gọi tới, cho ngài thật tốt kiểm tra một phen? Hoàng Tuyền đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là khẩn trương. Hô vi sư không việc gì, ngươi không cần phải lo lắng, hay lại là nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị ứng đối tiếp theo đại chiến đi. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với mình đệ tử nói, không trách trên suối vàng đời sẽ bị người đánh chết, tuyệt đối cùng hắn này miệng cởi không khai quan hệ. Sư tôn, ngài đối tiếp theo đại chiến có mấy phần chắc chắn? Hoàng Tuyền khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi một câu, thần sắc rất là nghiêm túc. Dù sao đây chính là ngay ngắn một cái tọa thánh địa huyền môn toàn lực mà ra a, là tuyệt đối không thể khinh thường. Chín thành bắt đi. Trần Hy nhẹ nhàng nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó không chút do dự lên tiếng nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói, đúng là lệnh Hoàng Tuyền kinh ngạc hồi lâu. Mười phần cùng thành Hoàng Tuyền biết, nhưng là này chín thành bát, lại là một cái quỷ gì? Sư tôn, ngài nói thẳng 100% tự tin không thì xong rồi, này chín thành bát cùng mười phần cũng không khác nhau gì cả a. Khóe miệng của Hoàng Tuyền có chút co quắp hai cái, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Cõi đời này vốn là không có 100% nắm chặt sự tình, chín thành bát chính là chín thành bát, kém một phần cũng không được. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó không chút do dự nói một câu. Đệ tử minh bạch rồi. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói một câu. Được rồi, ngươi cũng xuống đi để cho mọi người chuẩn bị một phen đi. Phòng trưng đám kia kinh nghiệm quái, không được bao lâu sẽ tới. Trần Hy thuận miệng nói một câu, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đúng sư tôn. Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy có chút cong khom người tử, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi hạ, đi thông báo Thiên Đế Tông chúng nhiều cường giả. Thiên Đế Tông đối với tiếp theo đại chiến, cũng là làm ra hoàn toàn chắc chắn, không có chút nào khinh thường trong lòng. Dù sao Phong Lôi Thánh Tông thành danh đã lâu, tuyệt đối không thể khinh thường cái tông môn này. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại nửa ngày rất nhanh trôi qua mà qua. Tứ tượng cảnh trên bầu trời, một đám người trên không trung kết bạn mà đi, trên người bọn họ mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, chỗ đi qua làm người ta tất cả đều không kìm lòng được biến sắc. Tông chủ, phía trước chắc là Thiên Đế Tông sở tại. Một ông già hơi híp một chút con mắt của mình, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, hắn hướng về phía tiếng sấm lên tiếng nói. Bọn họ đám người này vì lần này tranh đấu, có thể nói là làm vạn toàn chuẩn bị, thậm chí ngay cả ẩn giấu bảo vật đều lấy ra. Rất tốt, mọi người nghe lệnh, cho ta hết tốc lực xuất phát. Tiếng sấm nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một nụ cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Đúng thánh chủ.

sau đó liền trực tiếp về phía sau mại động nhị bước, chuẩn bị thoát đi cái này đáng sợ địa phương. Ha ha, nếu tới đều tới, gấp gáp như vậy đi làm gì? Chớ là không phải cảm thấy bổn tọa chiêu đãi không chu toàn. Đang lúc này, một cái u u thanh âm từ xa phương truyền tới, Trần Hy bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, Thiên Đế Tông chứa nhiều cường giả, cũng là rối rít xuất hiện ở Trần Hy bên người. Làm Phong Lôi Thánh chủ thấy rõ ràng Trần Hy tướng mạo lúc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên trợn to cặp mắt mình. Là ngươi, ba. Tiếng sấm vĩnh viễn cũng sẽ không quên Trần Hy tướng mạo, chính là chỗ này ra hỏa giết mình con trai. Ta nói nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đế binh, nguyên lai là có Quang Minh Phật Tông tương trợ. Đám này đáng chết con lừa dáng ốc, thật là khinh người quá đáng. Tiếng sấm ác rất ác nhìn chằm chằm Trần Hy, hắn cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, cả người sắc mặt hết sức khó coi. Lần trước cho ngươi may mắn thoát được rồi một cái mạng, lần này, bổn tọa có thể cũng sẽ không phạm trước như vậy không ra. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú ú nói một câu. Chính bởi vì giết người chu tâm, Trần Hy này vừa nói, Phong Lôi Thánh Tông tất cả mọi người cũng biến sắc. Nguyên lai tông chủ đã sớm cùng Thiên Đế Tông nhân đã giao thủ, hơn nữa còn bị thiếu chút nữa đánh chết. Rời ạ, ngươi nếu biết Thiên Đế Tông thực lực, vậy còn dẫn chúng ta qua tới làm chi? Tới tặng người đầu sao? Mối thù giết con, không đội trời chung. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy món đế binh, liền có thể ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Các ngươi không có đại đế cảnh giới cường giả, cho dù có đế binh thì như thế nào? Cuối cùng không thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Tiếng sấm hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu, thần sắc hắn rất là cao ngạo, phảng phất hoàn toàn không đem Thiên Đế Tông coi ra gì như thế. Nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, lại là có thể từ tiếng sấm trong ánh mắt, phát hiện một tia bên ngoài mạnh bên trong yếu. Người này, hoàn toàn chính là ở cố làm ra vẻ mà thôi. Đại đế, ai nói chúng ta không có? Trần Hy nghe được Phong Lôi Thánh chủ lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một lớp nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng bình thản nói một câu. Phong Lôi Thánh Tông mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ tất cả đều vẻ mặt một bức. Rơi ạ, có nhiều như vậy đế binh thì coi như xong đi, các ngươi lại còn có đại đế. Cái này còn có để cho người sống hay không ba? Một ông già thập phần tuyệt vọng hô to một tiếng, sắc mặt hắn đỏ lên, trong lòng rất là bi phẫn. Chương 687, đạt được ước muốn. Tích Lôi Sơn dưới chân núi, một ông già ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, hắn trong tay cầm một quả truyền âm ngọc phủ, trong mắt ánh sáng càng thêm lóe lên. Đến lúc rồi, thông báo mọi người, theo ta lên đường. Lão giả kia trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó hăm hở nói một câu, thần sắc rất là hưng phấn. Sư phó, chúng ta rốt cuộc phải đoạt lại đã từng hết thảy sao? Một tên nam tử trẻ tuổi đi tới tên lão giả kia bên người, sau đó mặt đầy vẻ vui thích nói. Ừ, Trần Tông chủ bên kia đã truyền tới tin tức, bây giờ Tích Lôi Sơn rất là không hư, chính là chúng ta binh biến thời cơ tốt nhất. Lão giả kia khẽ gật đầu một cái, sau đó thần sắc ung dung nói một câu. Ngàn năm chờ đợi, rốt cục thì đến nở hoa kết trái một ngày. Nam tử trẻ tuổi có chút mị lên con mắt của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy tang thương vẻ. Bọn họ đám người này co đầu rút cổ ở nơi này dưới chân núi, đã ước chừng ngàn năm dài rồi. Bọn họ nằm mộng cũng nhớ phải trở về Phong Lôi Thánh Tông bên trong, tiếp tục chấp trưởng đại quyền. Bây giờ rốt cục thì đến lúc cơ hội như vậy, thật sự có người trong lòng cũng hết sức hưng phấn, hận không được lập tức giết tới Phong Lôi Thánh Tông, thu hồi chính mình đã từng hết thảy. Làm tên lão giả kia triệu tập tốt bộ hạ mình sau đó, hắn liền không chút do dự phóng lên cao, trực tiếp tiến vào đến Phong Lôi Thánh Tông bên trong. Phong Lôi Thánh Tông bên trong tuyệt đại đa số cao thủ, giờ phút này đều đã đi ra ngoài, vẹn vẹn chỉ còn lại một ít yếu kê đệ tử mà thôi. Những đệ tử bình thường kia, tự nhiên là không phải lão giả và một đám cao thủ đối thủ, bọn họ bị đánh hoa rơi nước chảy. Lão giả rất nhanh liền xông vào Phong Lôi Thánh Tông nội bộ, hắn sắc mặt lạnh nhạt nhìn cản ở trước người mình Vân lão. Phong Lăng, ngươi lão giả này kết quả là ý gì? Chẳng lẽ muốn phản bội Phong Lôi Thánh Tông? Vân lão đầu cau mày nói một câu, sắc mặt hắn rất là khó coi. Vân lão đầu, nếu như ngươi thức thời lời nói liền tranh thủ thời gian để cho mở đi, ta chỉ là muốn thu hồi nguyên bản là thuộc về ta đồ vật mà thôi. Phong Lăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói một câu. Hôn trướng, ngươi đem Phong Lôi Thánh Tông làm cái gì? Ngươi cho rằng là nó là ngươi vật riêng tư sao? Còn nguyên bản là thuộc về ngươi. Vân lão đầu không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng, sau đó sắc mặt khinh bị nói một câu, phảng phất hoàn toàn xem thường Phong Lăng như thế. Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi hoặc là tránh ra, hoặc là sẽ chết ở lão phu thủ hạ, ngươi tự lựa chọn đi. Phong Lăng nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Trầm thi sinh biến, hắn muốn phải nhanh một chút nắm giữ Phong Lôi Thánh Tông, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Ha ha, mặc dù ta là không phải đối thủ của ngươi, nhưng là muốn kéo ngươi nhất thời nửa khắc, vẫn là không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần Thánh chủ đại nhân cùng chúng hơn cao thủ trở về, ngươi đến lúc đó nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vân lão đầu khỏe miệng lộ ra một vẻ rất là châm chọc nụ cười, hắn giọng khinh miệt nói một câu, cũng không cảm thấy Phong Lăng có thể thật xoán vị thành công. Dù sao nếu như phong lôi nếu như thánh tông thật dễ dàng như vậy bị người công phá lời nói, cũng sẽ không tồn thế đã nhiều năm như vậy. Ha ha, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng nữa nằm mộng ban ngày rồi, ngươi thật cho là tiếng sấm tên kia còn mạng trở lại. Phong Lăng nghe được Vân lão đầu lời nói sau, hắn không khách khí chút nào rêu cợt một tiếng. Ở trong mắt Phong Lăng, tiếng sấm giờ phút này đã là một người chết. Dù sao Trần Hy nhưng là đại đế cảnh giới cường giả, tuyệt đối là không phải một cái tiểu tiểu tiếng sấm có thể chống lại. Tiếng sấm vốn là không phải Trần Hy đối thủ, chớ nói chi là bây giờ Trần Hy còn chiếm theo thiên thời địa lợi cùng ưu thế sân nhà rồi. Tiếng sấm nếu như vậy còn có thể có lệnh trở lại lời nói, kia Phong Lăng cũng thật sự là không lời nào để nói. Lời này của ngươi là ý gì? Vân lão đầu nghe được Phong Lăng lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó cao mày hỏi một câu. Nên nói ta đều theo như ngươi nói, nhưng không nên nói ngươi cũng đừng hỏi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tiếng sấm hôm nay chắc chắn phải chết là được. Phong Lăng cũng không trả lời thẳng Vân lão đầu lời nói, mà là vẻ mặt tươi cười nói một câu. Có mấy lời thực ra không cần phải nói quá nhiều, điểm đến đó thì ngừng mới là tốt nhất. Không trách ngươi dám tới Phong Lôi Thánh Tông, nguyên lai là sớm có chỗ dựa. Vân lão đầu đối với Phong Linh lời nói, thực ra đã tin hơn phân nửa. Dù sao Phong Lăng này lão gia hỏa lão gian cự hoạt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phạm hiểm, hắn nếu dám nữa lần đi tới Phong Lôi Thánh Tông, đó nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Muốn không phải là bởi vì nguyên nhân này lời nói, Phong Lăng ngay từ lúc ngàn năm trước, nên chết ở trận chiến ấy ngay giữa, lại làm sao có thể sẽ còn thoát được tánh mạng. Trừ lần đó ra, tiếng sấm cũng không thiếu đuổi bắt Phong Lăng, nhưng là mỗi một lần đều bị hắn chạy một mạng. Loại chuyện này, phát sinh lần một lần hai còn sao nói là may mắn, nhưng là mỗi một lần đều như vậy lời nói, chỉ có thể nói Phong Lăng đúng là có vài phần bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không cầu thả sống lâu như thế. Không biết đến, thực ra Phong Lăng liền ẩn thân ở Tích Lôi Sơn dưới chân núi. Chính bởi vì, địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương, lời này không chỉ có riêng chỉ là nói một chút mà thôi. Vân lão đầu, ta xem ở ta ngươi ngày xưa về mặt tình cảm, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi coi là thật muốn ngăn trở ta sao? Phong Lăng hít một hơi thật sâu. Sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng lên tiếng hỏi. Này lao ra hỏa thực lực không thể khinh thường, nếu là có thể không đánh mà thắng lời nói, đó là không thể tốt hơn nữa. Nhưng nếu như này nếu như lão ra hỏa cố ý ngăn trở lời nói, kia Phong Lăng cũng chỉ đánh đấu với hắn trước nhất tràng. Phong Lôi Thánh Tông, chỉ có thể có một cái chủ nhân, đó chính là hắn Phong Lăng. Bạn cũ, ngươi đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng rồi. Ta đây nếu là lại tiếp tục ngăn trở lời nói của ngươi, thật sự là có chút không nói được, ngươi cứ tùy tiện. Vân lão đầu suy tư hồi lâu sau, hắn có chút nghiêng người sang, sau đó cho Phong Lăng nhường ra một con đường, hắn cười nói một câu. Như thế kia liền đá tạ. Phong Lăng ở thấy một màn như vậy sau, khỏe miệng của hắn nhất thời mang theo một nụ cười. Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, Vân lão đầu nhiều năm như vậy chúng quy là không phải sống nguồn phí, điểm đạo lý này hắn vẫn biết. Bây giờ tiếng sấm đại thế đã qua, hắn cũng không cần phải lại tiếp tục dãy rua, còn không bằng làm một thuận nước dòng thuyền, giúp Phong Lăng một cái. Huống chi, Vân lão đầu thực ra đã sớm đối tiếng sấm tâm tồn bất mãn, bây giờ kết quả như thế cũng đang hợp hắn tâm ý. Theo Vân lão đầu phản bội, Phong Lôi Thánh Tông binh bại như núi đổ, Vân Phong Lăng gần như không tốn bao nhiêu khí lực, lại một lần nữa đem tòa này chuyển thừa mấy trăm ngàn năm thánh địa huyền môn, lần nữa nắm ở trong tay mình. Phong Lăng ngồi cao ở tông chủ trên bảo tọa, hắn tay trái nhẹ khẽ vuốt vuốt tay vịt, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu vẻ. Nay cũng đã bao nhiêu năm, lão phu cuối cùng là đạt được ước muốn. Phong Lăng chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Bái kiến thánh chủ. Phía dưới, một đám người cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất. Bọn họ không ngừng cao giọng kêu lên, hướng về phía Phong Lăng quỳ bái. Chương 688, một kiếm chu thiên. Không giống với Phong Lôi Thánh Tông gió êm sóng lặng, giờ phút này Thiên Đế Tông có thể nói là dương cung bạc kiếm. Bởi vì đối với những thứ kia đế binh kiêng kỵ, cho nên Phong Lôi Thánh Tông mọi người cũng không dám tùy tiện giữa xuất thủ. Nhưng là Phong Lôi Thánh Tông nhân không động thủ, cũng không đại biểu Thiên Đế Tông chúng nhiều cường giả sẽ ngồi chờ chết. Chỉ thấy Trần Hy dẫn đầu mại động nhị bước, hắn trực tiếp bước lên trước bước ra, sau lưng bảng tướng sừng sững hiện ra. Cùng lúc đó, Thương lão tiên sinh cũng là trực tiếp đi theo Ngô lão sau lưng, về phía trước mại động chính mình nhị bước. Một cái thương long hư ảnh ở thương lão tiên sinh phía sau như ẩn như hiện, tản mát ra thập phần kinh người huy hoàng. Ngô lão tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, hắn trực tiếp về phía trước bước mấy bước, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Một cái to lớn bắt trận đồ trôi lơ lửng ở bên cạnh Ngô lão, bên trong hàm chứa thập phần đậm đà trận pháp lực. Sau đó, Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm hai vị này đệ tử chân truyền, cũng là không cam lòng yếu thế, bọn họ đồng thời đi về phía trước ra mấy bước. Trên người khí thế thẳng vào vân tiêu. Lâm Phàm sau lưng có một cái thập phần uy vũ kinh khủng pháp tướng, kia pháp tướng không thấy rõ cụ thể hình dáng, nhưng là phía trên hắc khí quấn quanh, vô cùng nặng nề khí tức từ phía trên tản ra, khiến cho mọi người toàn bộ cũng hơi biến sắc. Không hổ là đã từng thống lĩnh nhất phương thiên giới Bắc Thiên Đế quân, trên người Lâm Phàm mang theo không ai sánh bằng ngang ngược. Làm Phong Lôi Thánh chủ thấy một màn như vậy lúc, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại cũng không có trước như vậy khẩn trương. Ha ha, ngươi cái tên này lại còn muốn lừa phỉnh ta. Các ngươi lấy ở đâu đại đế?

trong mắt bọn họ tràn đầy hướng tới cùng vẻ sùng bái. Đây tột cùng là lực lượng gì? Cư nhiên như thế đáng sợ kinh người, thậm chí ta ở thiên giới cũng chưa bao giờ nghe. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói một câu. Loại lực lượng này phảng phất áp đảo cao hơn hết, tựa hồ vĩnh viễn không thể vượt qua. Ta nếu là có thể nắm giữ loại lực lượng này lời nói, làm sao buồn không thể báo thủ. Hoàng Tuyền trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới vẻ, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Lâm Phàm cùng Hoàng Tuyền có lẽ rất mạnh, bọn họ trước đều đến đứng quá rất cao vị trí, nhưng là khoảng cách Chu Thiên kiếm tồn tại, vẫn như cũ có không thể xóa nhòa cái hào rộng, đó là trên bản chất chênh lệch. Chu Thiên kiếm tồn tại, gần như giống như là thiên đạo, này là bực nào trí cao vô thượng lực lượng. Mà tự Chu Thiên kiếm bên trong sinh ra mà ra Chu Thiên kiếm kinh, tự nhiên cũng là tạo hóa phi phàm, nếu như là không phải bị giới hạn Thiên Huyền Đại Lục quy tắc áp chế lời nói, Trần Hy thậm chí có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Nhưng là dù là Trần Hy chỉ có thể bộc phát ra Chu Thiên kiếm kinh một đinh điểm lực lượng, thực ra cũng đã đủ rồi. Trần Hy vừa mới một kiếm này, gần như giống như là bị diệt hơn nửa Phong Lôi Thánh Tông. Tông chủ đại nhân, lão nhân gia nếu mạnh như vậy, còn muốn cần chúng ta tới đây làm gì ạ? Nô lão ở thấy một màn như vậy sau, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, sau đó không biết nói gì lên tiếng nói. Sư tôn, chúng ta không phải chỉ là sang đây xem ngươi biểu diễn chứ? Hoàng Tuyên ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn lại như vậy nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, sau đó mặt đầy vẻ ưu hoán nói. Khu, tông chủ, lão phu vốn đang nhiệt huyết dâng trào một trận, nhưng là bây giờ thường lão tiên sinh cũng là nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó muốn nói lại thôi nói. Trần Hy cũng không nghĩ tới đám người kia cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, sắc mặt của hắn có chút lúng túng, không phải nói cái gì. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy quyền kia tới đã bị trọng thương tiếng sấm, đột nhiên từ phương xa bay tới, hắn thẳng tắp đứng trên mặt đất. Sau đó mặt đầy hận ý nhìn về phía Trần Hy. Đệ tử tiếng sấm, kính xin thánh tổ đại nhân rời núi. Tiếng sấm có chút túi xuống thân thể mình, hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó một tay về phía trước đưa ra, bên trong có một đoàn hòa hợp quang mang như ẩn như hiện. Mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của bọn họ tất cả đều mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, cho là rốt cuộc có mình có thể phát huy cơ hội. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bốn phía hay lại là tĩnh lặng, như cũ chẳng có cái gì cả phát sinh. Lao tổ. Tiếng sấm khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp hai cái, hắn lấy tâm thần truyền âm, sau đó lên tiếng hỏi. Muốn tìm chết chính ngươi đi, lão phu mới sẽ không tặng không đầu người. Một cái rất là tang thương thanh âm, chậm rãi từ tiếng sấm trong lòng bàn tay truyền ra. Tiếng sấm nghe được cái kia tang thương thanh âm sau đó, hắn thiếu chút nữa muốn tức miệng mắng to. Liên ngươi bộ dáng này, xứng sao làm Phong Lôi Thánh Tông Thánh Tổ. Đáng đời ngươi chỉ còn một luồng tàn hồn, gợi với thần tượng trên. Cầu ngươi không bằng cầu mình, ta sẽ không nên đối với các ngươi ôm có bất kỳ kỳ vọng. Tiếng sấm cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, tiếng sấm tay trái rồi đột nhiên dùng sức, sau đó trực tiếp đem lòng bàn tay chung luồng khí tức kia cho bóp cái nát bấy. Phong Lôi Thánh Tổ hoàn toàn không nghĩ tới, tiếng sấm lại sẽ xuống tay với chính mình, cho nên tại hắn còn chưa kịp phản ứng sau khi, này sợi hồn phách cũng đã bị nghiền thành bột. Tiếng sấm ở bóp chết rồi Phong Lôi Thánh Tổ sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu kia tàn hồn bên trong lực lượng. Tiếng sấm trên người khí tức càng thêm dâng trào, trên người hắn bộc phát ra vô cùng lực lượng cường đại. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ về phía trước bước ra một bước, đi đến khác một cảnh giới. Nhưng là cuối cùng, tiếng sấm hay lại là kém nửa bước, không cách nào đột phá đến đại đế cảnh giới, chỉ có thể rất là lúng túng cắm ở nửa bước đại đế cửa khẩu bên trên. Tiếng sấm thực lực bây giờ tăng lên, cũng là không phải cái loại này mãi mãi, hắn chỉ là tạm thời mượn Phong Lôi Thánh Tổ lực lượng mà thôi, hắn bản chất còn là một gã thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Nhưng là vào giờ phút này tiếng sấm cũng đã có đủ tư bản, nếu như quang luận linh lực mà nói, đã có thể sánh bằng một tôn nửa bước đại đế. Ta cho dù chết, cũng phải đem bọn ngươi bọn khốn kiếp kia đồng thời phóng vào địa ngục. Tiếng sấm thẳng tắp thân thể mình, sau đó ha ha cười to một tiếng, thần sắc hắn rất là điên cuồng, trên người khí thế thẳng ngút trời. Vô cùng lực lượng kinh khủng đang vang rền trong thân thể điên cuồng tích góp, bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm bùng nổ. Mà tiếng sấm cả người thân thể cũng là càng thêm bành trướng, giống như một cái tràn đầy tức khí cầu. Tệ hại, người này muốn tự bạo. Nô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói. Một vị nửa bước đại đế cường giả tự bạo, đủ để hủy diệt toàn bộ tứ tượng sơn, mau ngăn cản hắn. Thương lão tiên sinh sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói, sau đó liền muốn xuất thủ ngăn trở. Ha ha, muốn ngăn cản ta tự bạo. Đã muộn. Các ngươi liền theo ta cùng chết đi. Ta tiếng sấm rốt cuộc có thể vì ta kia chết đi hải nhi báo thủ. Tiếng sấm dáng vẻ càng ngày càng điên cuồng, thậm chí ngay cả trên người da thịt cũng bắt đầu không ngừng nứt nẻ đứng lên. Nhưng là Trần Hy phảng phất hoàn toàn không có thấy một màn như vậy, một dạng thần sắc hắn như cũ vô cùng nhạt nhưng chỉ là có chút hăng hái nhìn tiếng sấm, ánh mắt kia giống như đang nhìn kẻ ngu như thế. Ngươi không sợ ta tự bạo? Tiếng sấm khi nhìn đến Trần Hy sắc mặt lúc, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi một câu. Ngươi thật nghĩ đến ngươi ở bổn tọa tứ tượng sơn bên trong, còn có thể tự bạo hay sao? Trần Hy bật cười nói một câu,

Trần Hy hướng về phía Lôi Song khẽ mỉm cười, trực tiếp cắt dứt nàng suy nghĩ. Đa tạ tông chủ. Lôi Song nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ cảm kích, sau đó liền có chút cúi xuống thân thể mình, giọng cung kính nói một câu. Trần Hy lần nữa hướng về phía Lôi Song khẽ mỉm cười, sau đó liền dẫn đầu mại động những bước, hướng Thủy Hỏa Sơn chỗ phương hướng đi tới. Trước Lôi Song cùng Thiên Đế Tông đứng ở phía đối lập, cho nên Trần Hy mới có thể đối với nàng không có gì hảo sắc mặt nhìn. Mà giờ khắc này Lôi Song, vừa nhưng đã trở thành Thiên Đế Tông trưởng lão, kia cũng không cần phải lại tiếp tục giống như trước đối với hắn như vậy rồi. Hai người hành tẩu nhịp bước rất nhanh, cũng không lâu lắm, cũng đã đến gần Thủy Hỏa Sơn phương vị. Lôi Song đứng sau lưng Trần Hy mấy thước vị trí, cũng không dám quá mức đến gần Trần Hy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, lén lén quan sát Trần Hy mấy lần. Tông chủ đại nhân mạnh khỏe giống như cũng không có đáng sợ như vậy à, ngược lại có chút hòa ái dễ gần. Khóe miệng của Lôi Song lộ ra một vẻ mỹ lệ nụ cười, nàng lầm bầm lầu bầu nói một câu, cả người tâm thần cũng vung lòng đứng lên. Trước Trần Hy, thật đúng là cho Lôi Song tạo thành to lớn bóng ma trong lòng, cho tới để cho Lôi Song phi thường e ngại hắn, thậm chí đều sợ đến tận xương thủy. Nhưng là bây giờ, Lôi Song đối với Trần Hy cái nhìn, lại là có chút đổi cái nhìn. Trần Hy chỉ cần không bản chứ chính mình gương mặt đó, cũng chưa có nhìn qua đáng sợ như vậy, ngược lại một số thời khắc sẽ có vẻ thập phần thân thiết. Ở qua hơn 10 phút sau này, hai người bọn họ đã là đi tới Thủy Hỏa Sơn dưới chân. Giờ phút này Thủy Hỏa Sơn bên trong, bầu không khí có thể nói là thập phần nóng nảy trào dâng. Thiên Đế Tông một các vị cấp cao cùng đệ tử nòng cốt, tất cả đều đoàn tụ một đường, bọn họ thưởng thức Thủy Hỏa lão tổ làm ra mỹ vị, trong miệng không ngừng trò chuyện ngoại giới đề tài. Ở bên cạnh Thủy Hỏa lão tổ, một băng ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế mặt, trước người của nàng để một cái đàn cổ, nhìn thập phần thục nữ. Tông chủ đại nhân thế nào còn không có đến? Chẳng lẽ là lạc đường? Thủy Hỏa lão tổ tự nhủ nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ai biết nữa nha, có thể là gần đây lại có cảm ngộ, cho nên đang bế quan đây đi. Ly Trần trưởng lão trong tay cầm một cái đại đại đùi gà, hắn ăn miệng đầy dầu mỡ, sau đó dành thời gian nói một câu. Ta đã cảm nhận được sư tôn đại khí tức người rồi, phỏng chừng không được bao lâu, sư tôn đại nhân sẽ tới. Hoàng Tuyền trong tay bưng một cái thập phần tinh xảo ly rượu nhỏ, hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó cười nói một câu. Ai, đáng tiếc đại sư tỷ cùng nhị sư huynh cũng không coi ở đây, bằng không, hôm nay này đến hội liền thật viên mãn. Lâm Phàm cũng là khẽ lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Đại sư tỷ chẳng lẽ là được đả kích gì rồi hả? Bằng không gần đây thế nào một mực đều đang bế quan, gần như cũng không thấy đến người ảnh. Hoàng Tuyên nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ lên tiếng nói một câu. Hoàng Tuyên sư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết trước đây không lâu chuyện phát sinh? Nha, đúng rồi, khi đó ngươi thật giống như không có ở đây tông môn, không trách ngươi không biết. Lâm Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tuyên, hắn đột nhiên vỗ một cái chắn mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Lâm sư đệ, kết quả chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh nói với ta nói. Hoàng Tuyên nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn chấp chấp con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vẻ hưng phấn nói. Cho dù là đã từng uy dung trời hạ Hoàng Tuyên ma đế, cũng có một bộ thập phần bắt quái lòng dạ. Hắc hắc, Hoàng Tuyên, hay là để cho bổn trưởng lão nói cho ngươi biết đi. Thực ra cũng không phải là cái gì đại sự, chính là Lâm Thiên Tuyết ở say rượu sau này, lại công khai hướng tông chủ đại nhân biểu lộ. Ly Trần trưởng lão đột nhiên chen miệng nói một câu, hắn hướng về phía Hoàng Tuyên táp ba rồi hai con mắt của hạ, sau đó vẻ mặt cười đều nói. Há, thì ra là như vậy. Hoàng Tuyên nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói. Hoàng Tuyên, ngươi tiểu tử này thế nào không có chút nào khiếp sợ. Ly Trần trưởng lão rất là không hài lòng giờ phút này Hoàng Tuyên biểu hiện, hắn hướng về phía Hoàng Tuyên lên tiếng hỏi. Ta sớm liền phát hiện đại sư tỷ đối sư tôn có ý tứ, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền biểu lộ mà thôi. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, hắn nhẹ nhàng nâng lên ly rượu trong tay, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch, hắn cao thâm mặt chắc địa nói một câu. Hả, thật sao? Này vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng, từ Hoàng Tuyền sau lưng chậm rãi truyền tới, khiến cho Hoàng Tuyền thân thể trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Hoàng Tuyền chiến chiến nguy nguy xoay người lại, khi hắn thấy Trần Hy kia một mảnh đen nhánh gương mặt lúc, hắn vội vàng thả ra trong tay ly rượu, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đệ tử Hoàng Tuyền, bái kiến sư tôn đại nhân. Hoàng Tuyền trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn cưỡng ép chấn định nói một câu. Chúng ta bái kiến tông chủ. Những người còn lại ở thấy Trần Hy xuất hiện sau này, bọn họ cũng là rối rít từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó giọng cung kính nói. Chương 676, Dạ Yến. Tất cả đứng lên đi, hôm nay chơi đùa này Dạ Yến mục đích, vốn chính là muốn cho các ngươi chơi đùa vui vẻ một ít, không cần phải làm cho nghiêm túc như vậy. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu. Mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ nhất thời bày ra một khuôn mặt tươi cười, rồi rít an ổn ngồi ở trên chỗ ngồi. Sư tôn, ngài ngồi bên cạnh ta đi. Hoàng Tuyên vội vàng từ dưới đất đứng lên, sau đó ở bên cạnh mình kéo qua tới một cái ghế, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Ừm. Trần Hy trong mắt không chần chờ chút nào vẻ, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp đi lên phía trước, đặt mông ngồi xuống. "Tông chủ, ngài hôm nay muốn ăn cái gì?" Lão phu lập tức đi vì ngài chuẩn bị. Thủy Hỏa lão tổ đi về phía trước mấy bước, hắn đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó lên tiếng hỏi một câu. "Cái gì cũng được." Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn thuận miệng nói một câu, mặt mũi rất là hiền hòa, cũng không có qua muốn nhiều hơn yêu cầu. Tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ đã đạt đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ, bất kể là dạng gì nguyên liệu nấu ăn, trong tay hắn cũng có thể hiện ra phi thường hoàn mỹ vị đạo. "Hắc hắc, đây là ta đặc biệt vì tông chủ đại nhân chuẩn bị Lôi Long phục hộ canh, mời tông chủ đại nhân mạnh khỏe tốt thưởng thức một phen." Thủy Hỏa lão tổ rẽ đặt từ phía sau bưng tới một chén xúc đặc, sau đó đưa tới trước mặt Trần Hy, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. "Lôi Long canh, ngươi sẽ không đem Phong Lôi Thánh Tông những lôi long đó cho hầm chứ?" Trần Hy nhận lấy chén kia xúc đặc, sau đó vẻ mặt mộng bức ra âm thanh nói một câu. "Chỉ là hầm trong đó một cái mà thôi, còn lại những thứ kia đều bị quyển dưỡng đứng lên, thả tại hậu sơn chi bên trong." Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía Trần Hy thập phần thật thà cười hai tiếng, sau đó lên tiếng giải thích. "Vậy thì tốt, Phong Lôi Thánh Tông những lôi long đó, thực lực mặc dù so sánh lại so với một dạng nhưng là bề ngoài hay lại là thập phần phong cách." Trần Hy nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền tươi cười rạng rỡ địa nói một câu. "Hắc hắc, những lôi long đó nhưng là Phong Lôi Thánh Tông truyền ra bảo, số lượng vô cùng thưa thớt, đem ra nấu canh đúng thật là phí của trời a. Phòng trưng cũng liền ngươi Thủy Hỏa lão tổ có thể làm loại chuyện này đi." Nô lão mũi nhẹ nhàng giãn ra hai cái, hắn ngửi thấy một cổ cực kỳ động lòng người mùi thơm, sau đó lại sâu sắc nuốt xuống hai cái nước miếng. "Nô trưởng lão, lời này của ngươi có thể liền có chút không đúng rồi, vậy làm sao có thể gọi phí của trời đây? Kia lôi long có thể là dùng để hiếu kính tông chủ đại nhân." Thủy Hỏa lão tổ nghe được Nô lão lời nói sau, hắn nhất thời không vui, vì vậy liền lên tiếng giải thích. "Khu, là lão phu nói sai rồi, này lôi long có thể vào tông chủ đại nhân bụng, đó thật là nó vinh hạnh a." Nô lão nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt lên tiếng nói, sắc mặt hết sức khó xử. Ly Trần trưởng lão thập phân khinh bỉ nhìn Ngô lão liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. "Thua thiệt ngươi chính là cái thiên tôn cương giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy nhượng bộ cùng nhận túng." Bất quá lời như vậy, Ly Trần trưởng lão cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm đôi câu mà thôi. Dù sao hắn có thể không trêu chọc nổi Ngô lão, hơn nữa cũng không nguyện ý đắc tội vị này cái thế thiên tôn. Ly Trần trưởng lão làm người mặc dù phi thường không được điều, nhưng là hắn đối với mình kết quả có bao nhiêu cân lượng, lại hay lại là hết sức rõ ràng. "Thủy Hỏa lão tổ, bổn tọa nếu như nhớ không lầm lời nói, này lôi long dáng hẳn thập phần cự đại tài là, thế nào chỉ hầm thành này tiểu tiểu một chén xúc đặc?" Trần Hy chành trong tay xúc đặc nhìn một hồi, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. "Tông chủ đại nhân ngài có chỗ không biết, đây cũng không phải là ta ăn xén nguyên liệu. Chén canh này nhưng là ta dùng hết tâm huyết, ước chừng nhịn 7 ngày 7 đêm mới cô đọng đi ra tinh hoa, mỗi một giọt cũng đầy đủ chân quý. Có thể có như thế số lượng, đã 10 phần không sai." Thủy Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn còn tưởng rằng Trần Hy muốn tự trách mình, vì vậy vội vàng lên tiếng giải thích. "Thì ra là như vậy." Trần Hy nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, trong lòng của hắn sáng tỏ, vì vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu. "Tông chủ đại nhân, ngươi chính là mau mau dùng cơm đi. Đợi này canh lạnh, phòng trừng sẽ không tốt như vậy uống." Thủy Hỏa lão tổ đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, diễn trung tràn đầy vẻ chờ mong. "Ừm." Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp bưng lên trong tay chén tiểu, thả vào miệng vừa bắt đầu bú. Không hổ là dùng lôi long một thân tinh hoa nấu chế ra mỹ vị, mùi vị đó thật là vô cùng tươi đẹp, thậm chí mới vừa vào miệng, ngay tại trong miệng trực tiếp tăng ra, mùi thơm xông thẳng phế phủ, thật là động lòng người điển. Trần Hy ở trong lúc vô tình, cũng đã đem kia một đại chén canh thịt tất cả đều ăn vào trong bụng, hắn thả ra trong tay chén, hơn nữa ý do chưa hết liếm liếm miệng của mình môi. "Không tệ không tệ, Thủy Hỏa lão tổ, ngươi này tài nấu ăn thật đúng là ngày càng sợ trường a." Trần Hy đang nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt sau đó, hắn cười nói một câu, thần sắc hài lòng cực kỳ. Trần Hy cảm giác mình làm chính xác nhất một chuyện, liền là đương thời không có sát Thủy Hỏa lão tổ, mà là đưa hắn ở lại trong tông môn. Nếu là đương thời đem Thủy Hỏa lão tổ giết lời nói, bực này mỹ vị lại đi nơi nào thưởng thức. Lúc đó Thủy Hỏa lão tổ thực lực còn không có khôi phục, quả thật chỉ là một vị nửa bước cảnh giới vũ thánh mà thôi, hoàn toàn là không phải Trần Hy đối thủ. Thủy Hỏa lão tổ thực lực mặc dù có thể khôi phục, còn nhiều hơn tua thiệt Ly Trần trưởng lão cho hắn những đan dược kia. Bằng không, phòng trừng Thủy Hỏa lão tổ cả đời khả năng cũng khôi phục không tới đỉnh phong. Cho nên dù là Ly Trần trưởng lão cũng không tuyển người yêu thích, Thủy Hỏa lão tổ đối hắn là như vậy phi thường khoan hậu, thậm chí sẽ thưởng cho hắn khai tiểu táo, thỏa mãn hắn ham muốn ăn uống. "Lôi trưởng lão, ngươi đừng đứng ở một bên rồi, vội vàng tìm một chỗ ngồi ngồi xuống a." Trần Hy rốt cuộc chú ý tới đứng sau lưng tự mình Lôi Song, hắn có chút bất đắc dĩ nói một câu. "Không cần không cần, ta bất quá là một ngoại môn trưởng lão mà thôi, kia có tư cách cùng ngài mấy vị ngồi chung một chỗ, ta đứng liền có thể.

Thương lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp lấy ra chính mình Nhiên Thiên Cổ Đăng, sắc mặt của hắn nghiêm túc nói một câu. Trước ở Phong Lôi Phúc Địa thời điểm, Thương lão tiên sinh cũng là cùng Phúc Hải Thiên Tôn đã giao thủ, hắn đối với Phúc Hải Thiên Tôn phi thường kiêng kỵ. Toàn bộ Thiên Tôn dưới đây nhân, bây giờ toàn bộ rời đi Thủy Hòa Sơn. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó nhanh chóng chạy tứ tán mở. Ở tất cả mọi người lui ra sau này, Thiên Đế Tông mấy vị cường giả, tất cả đều chăm chú nhìn trước mặt Phúc Hải Thiên Tôn. Hắc hắc, không nghĩ tới bản đế lại cũng có cơ hội cùng Phúc Hải Thiên Tôn giao thủ, đây thật là giải quyết xong rồi ta nhân sinh chung một đại chuyện ăn năn a. Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Phúc Hải Thiên Tôn thành danh càng ở Hoàng Tuyền trước, hơn nữa đã từng cũng là công nhận tuyệt thế thiên tài, là cái loại này đồng giai nhân vật vô địch, cho nên Hoàng Tuyền đối hắn là như vậy sớm có nghe thấy, chỉ là vẫn không có cơ hội cùng với giao thủ. Dù sao ở Hoàng Tuyền Ma Đế uy trấn thiên hạ thời điểm, Phúc Hải Thiên Tôn cũng sớm đã tử vô số năm. Chương 681, tới chiến. Hắn có thể chống đỡ đại đế. Còn bà nó. Nô lão nghe được Thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, sau đó vẻ mặt rung động lên tiếng nói một câu. Có thể ở Thiên Tôn cảnh giới chống lại đại đế tồn tại, nô lão còn chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Trong truyền thuyết, chỉ có Hoàng Tuyền Ma Đế cùng với lác đác mấy vị thành tựu cuối cùng đế tôn tồn tại, mới có thể làm đến mức độ như thế. Dù sao đại đế cùng Thiên Tôn giữa chênh lệch lúc này, chỉ giống như thiên địa cách. Trong này chênh lệch, đại khái thì tương đương với một tên võ giả trực tiếp chọn chiến vũ thánh. Tông chủ, lão phu thật giống như là không phải người này đối thủ a, bằng không ngươi đem Phong Thiên Tỏa cho ta mượn dùng hai ngày như thế nào đây? Ta bảo đảm không bị thương chút nào bắt sống này Phúc Hải Thiên Tôn. Sắc mặt của Ngô lão đầu tiên là một hồi lâu quấn quýt, sau đó hắn con mắt có chút sáng lên, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ngươi muốn Phong Thiên Tỏa? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Nam Ngộng cũng nhớ. Ngô lão trọng trọng điểm điểm đầu mình, sau đó vẻ mặt vẻ khát vọng nói. Vậy được, chỉ cần ngươi có thể đem Phúc Hải Thiên Tôn đánh bại. Như vậy Phong Thiên Tỏa, bổ tọa trả lại ngươi thì như thế nào? Trần Hy khi lấy được Ngô lão trả lời sau đó, hắn giọng u u nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Này, được rồi, lão phu kia liền cô thả thử một lần. Ngô lão thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Tất cả mọi người tránh ra đi, này Phúc Hải Thiên Tôn giao cho ta tự mình tới giải quyết. Ngô lão ở trong lòng làm sau khi quyết định, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc lên tiếng nói. Mọi người đang thấy như vậy tình hình sau đó, bọn họ cũng không có lập tức lui ra, mà là tất cả đều quay đầu nhìn về phía một bên Trần Hy, muốn còn muốn hỏi vị tông chủ này đại nhân ý kiến. Dù sao Phúc Hải Thiên Tôn thực lực không phải chuyện đùa, bọn họ cũng không xác định Ngô lão rốt cuộc có thể hay không đánh hắn. Tất cả mọi người tránh ra đi, bổn tọa tin tưởng Ngô lão. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu. Đúng tông chủ. Mọi người đang lấy được Trần Hy mệnh lệnh sau đó, bọn họ đồng loạt hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó liền rối rít lui ra, cho Ngô lão dành ra một cái vị trí. Phúc Hải Thiên Tôn đúng không, sẽ để cho lão phu thử một chút người kết quả có bao nhiêu cân lượng. Ngô lão hít một hơi thật sâu, sắc mặt của hắn nghiêm túc nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, sau đó thập phần ngang ngược nói một câu. Ngô lão ở nói xong câu đó sau, hắn liền chậm rãi đi về phía trước mấy bước, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn trước mắt này cả người hắc khí người đàn ông trung niên, trong mắt tràn đầy chiến ý, không có chút nào lùi bước. Một giây kế tiếp, một cái vô cùng cự đại pháp tướng đột nhiên từ Ngô lão sau lưng cao vút mà ra. Kia pháp tướng đủ có mấy vạn trượng cao, trên người mang theo cực kỳ khí tức đáng sợ, phía trên có vô số ngôi sao quấn quanh, cùng Ngô lão pháp tướng hòa lẫn, tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, kia pháp tướng dưới chân có một tấm cực kỳ bàng đại bát quái đồ, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra đến, trực tiếp bao trùm ở rồi cả tòa Thủy Hòa Sơn. Thiên Cương 36 pháp tướng một trong, một loại cực kỳ cường đại pháp tướng. Tới chiến. Khóe miệng của Ngô lão lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, khí thế của hắn mười phần nhìn Phúc Hải Thiên Tôn liếc mắt, sau đó rất là ngang ngược nói. Phúc Hải Thiên Tôn đang cảm thụ đến Ngô lão khí tức lúc, hắn quay đầu nhìn Ngô lão sau lưng cự tướng liếc mắt. Giờ phút này Phúc Hải mặc dù Thiên Tôn không có bất kỳ lý trí, nhưng là lại vẫn có bản năng phản ứng. Một giây kế tiếp, Phúc Hải Thiên Tôn cũng là đi về phía trước mấy bước, sau đó một tôn cực kỳ kinh khủng sừng sững pháp tướng, từ phía sau hắn chậm rãi nổi lên. Đó là một con to lớn lam sắc giao long, trên đầu không có sừng, mà trên người lân, miệng đầy răng nanh, khí thế kinh người. Trừ lần đó ra, đầu kia lam sắc trên người giao long còn quấn vòng quanh cực kỳ to lớn hơi nước, cùng với thập phần nồng ngút thủy chi quy tắc. Người đứng xem chỉ cần là vừa ý kia giao long liếc mắt, sẽ không kìm lòng được cảm giác giận cả tóc gáy, phảng phất có một vùng biển mênh mông biệt hơi, chính đối với mình ngay đầu vào xuống. Địa sát 72 pháp tướng một trong, Phúc Hải Long Giao. Mặc dù Phúc Hải Thiên Tôn pháp tướng phẩm cấp không Xa có Ngô lão pháp tướng cao, nhưng là Phúc Hải Thiên Tôn đối với pháp tướng quy tắc lĩnh ngộ, đúng là muốn tại phía xa Ngô lão trên. Chính là vì vậy, Ngô lão mới không dám chút nào khinh thường trước mắt đầu này giao long, đó dù sao cũng là Phúc Hải Thiên Tôn đại đạo chỗ. Trên bầu trời pháp tướng rằng co lẫn nhau, mà phía dưới hai người cũng là chăm chú nhìn đối thả, rất nhiều một lời không hợp liền muốn trực tiếp động thủ khuynh hướng. Đang lúc này, Phúc Hải Thiên Tôn lựa chọn dẫn đầu làm khó dễ, hắn trực tiếp về phía trước bước ra mấy bước, sau đó đột nhiên đưa ra một cái đại thủ, hướng đỉnh đầu của Ngô lão bắt đi. Phúc Hải Thiên Tôn thực lực phi thường mạnh, một kích này càng là ra tay toàn lực, nếu như dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Ngô lão rất có thể sẽ bị một kích này cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là rất đáng tiếc, Ngô lão cảnh giới dù sao nếu so với Phúc Hải Thiên Tôn cao hơn không ít. Phúc Hải Thiên Tôn vẹn vẹn chỉ là sơ nhập Thiên Tôn mà thôi, mà Ngô lão sớm đã là Thiên Tôn hậu kỳ cường giả, thậm chí đã từng càng là bước vào quá Thiên Tôn cảnh giới đại viên mãn. Chỉ thấy Ngô lão hơi nghiêng né người, liền thập phần dễ dàng tránh thoát Phúc Hải Thiên Tôn một kích này. Nhưng là Phúc Hải Thiên Tôn trên tay mang đến kình phong, vẫn như cũ quát bị thương Ngô lão gương mặt, thậm chí xé đứt hắn mấy lọn tóc, khiến cho sắc mặt hắn rất là khó coi. Làm đã từng dám một mình một người ăn trộm rất nhiều thánh địa huyền môn vô đức Thiên Tôn, đương nhiên sẽ không có cái gì sợ cảm giác. Vì vậy Ngô lão liền hít một hơi thật sâu, dự định cầm ra bản thân thực lực chân chính, cùng này Phúc Hải Thiên Tôn thật tốt tỉ đấu một phen. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy trong bầu trời to lớn giao long, đột nhiên trương khai chính mình miệng to như chậu máu. Sau đó đột nhiên phun ra chuỗi dài của nước, hướng Ngô lão điên cuồng nghiền ép đi. Những thủy đó trụ thập phần vai u thịt bắp, phía trên mang theo cực kỳ lực lượng đáng sợ ba động, phảng phất có thể tùy tiện đem ngay ngắn một cái ngọn núi lớn cũng rời bình. Một kích này uy lực rất là kinh khủng, coi như là tầm thường thiên tôn cường giả, nếu không cẩn thận đánh phải rồi một kích này, kia cũng rất có thể sẽ hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Nhưng là Ngô lão sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, chỉ là có chút ngưng trọng một ít mà thôi. Chỉ thấy Ngô lão nhẹ nhàng mại động chính mình những bước, sau đó chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Ngô lão sau lưng kia cự tướng cũng là đồng thời ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy theo kia cự tướng giơ tay lên, một cái cự đại trận pháp đột nhiên hiện ra mà ra, sau đó trong nháy mắt hướng không trung bay đi, dễ dàng đem những thủy đó trụ tất cả đều nghiền thành mảnh vụn. Này vô cùng kinh khủng một đòn, cứ như vậy bị Ngô lão cho tùy tiện hóa giải, thậm chí không có mang đến cho hắn bất kỳ thương thế. Nhưng là Ngô lão thần sắc lại không có bất kỳ bông lỏng, hắn chăm chú nhìn trước mắt Phúc Hải Thiên Tôn, sắc mặt rất là nghiêm túc. Người này thực lực quả nhiên rất mạnh, không hổ là nổi tiếng thiên hạ vạn cổ thiên kiêu. Đúng là không thể khinh thường. Chương 682, thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngô lão có chút meo lại con mắt của mình, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều động trong cơ thể mình toàn bộ linh lực, muốn cùng Phúc Hải Thiên Tôn chống lại. Ùng ùng.